Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319 Đoạt Bảo Áp Trục. 4. Mỹ Diễm Nữ Tử lại lần nữa đi đến chính giữa đại sảnh. Tươi cười càng thêm vũ mị minh diễm mân y, không nghĩ tới của ta cung trăm tên thiên kiêu cường. Giả đều không thể thu phục linh khí. Thế nhưng chủ động tự phát nhận thần thái tử là chủ. Thần thái tử thật không hổ là trẻ tuổi trung thiên tài, hảo. Hiện tại còn dư lại 2 kiện áp trục. Hiện tại tiếp tục đoạt bảo hoạt động, mỹ diễm nữ tử vỗ tay một cái. 2 gã mạo mỹ thị nữ các ôm một phen đàn cổ đi lên tới. Này đàn cổ cũng là 2 kiện linh khí. Này tác dụng chẳng những có thể sử dụng sóng âm công kích. Còn có thể đối yêu thực cùng linh thực tiến hành áp chế. Cũng liền nói đàn cổ chủ nhân nếu là gặp được cao cấp linh thực. Sử dụng này đàn cổ, đem có thể gia tăng lập khế ước tỷ lệ, 2 thanh đàn cổ chi gian lẫn nhau có liên hệ. Nếu như bị quan hệ không tồi 2 người đạt được, sóng âm công kích hoặc là đối yêu thực cùng linh thực áp chế hiệu quả đem có chồng lên, nghe được. Mỹ Diễm Nữ Tử nói, ở đây không ít người đều ô lên. Phải biết rằng có thể sóng âm công kích linh khí vốn dĩ liền ít đi. Còn có thể gia tăng đối cao cấp linh thực lập khế ước tỷ lệ. Cái này làm cho vô số trẻ tuổi thiên chi kiêu tử nhóm ánh mắt lộ ra lửa nóng. Cao cấp linh thực đều thập phần kiêu căng. Muốn lập khế ước thuần phục phi thường khó. Nếu là có thể gia tăng lập khế ước tỷ lệ linh khí phụ trợ. Như vậy không ít đơn hệ linh thực sư đem khả năng trở thành song hệ. Thậm chí nhiều hệ, này quá làm người động tâm ân y ngu thanh thiển phòng chung người. Bao gồm Sa Đồng Đồng lần này đều toát ra tinh quang. Mỹ Diễm Nữ Tử khanh khách cười nói, muốn cướp đoạt này 2 thanh đàn cổ có 2 cái quy tắc. Một là dùng 2 thanh cầm hợp tấu ra chúng ta địa cung cung cấp một đầu khúc. Xem khúc thời gian chỉ có một nén nhang. Hoàn chỉnh đàn tấu người mới có thể tiếp tục đoạt bảo. Cái thứ 2 quy tắc, chính mình dùng tinh thần lực cùng đàn cổ câu thông thu phục. Một canh giờ nội thu phục liền có thể mang đi đàn cổ. Thời gian vừa đến đoạt bảo liền tự động tuyên cáo mất đi hiệu lực nghe được nàng lời nói. Ở đây không ít người trong mắt lửa nóng mất đi rất nhiều. Sôi nổi lộ ra vô ngữ cùng thất vọng, đương nhiên. Cũng có không ít tinh thông âm luật đàn cổ người lúc này từ kích động. Như là đàn cổ đã ở hướng các nàng vẫy tay giống nhau. Ngu Thanh Thiển trong mắt đồng dạng cũng lộ ra hứng thú. Bất quá nàng càng để ý chính là này đàn cổ có thể áp chế yêu thực công năng. Ở mặt thế Ngu Thanh Thiển yêu thích chính là y thuật cùng âm luật. Kia bổn cổ võ bí tịch chung chẳng những có võ kỹ. Còn có đàn phổ. Sau lại trong lúc vô ý ở một chỗ phế tích tìm được một phen đàn cổ. Ngu Thanh Thiển liền chiếu cầm phổ luyện tập, đàn cổ tạo nghệ kỳ thật cũng không so phong thần thấp. Địa cung đoạt bảo quy củ thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Dùng 2 thanh cầm hợp tấu, này không phải có chút làm khó người sao? Sa Đồng Đồng sẽ đánh đàn, nhưng là cầm nghệ phi thường giống nhau, không khỏi bĩu môi. Tưởng Hạo đám người cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hẳn là này địa cung chủ nhân hy vọng 2 thanh đàn cổ bị 2 cái quen biết người đến đi thôi. Nếu không cũng xác thật có chút lãng phí đàn cổ chồng lên tác dụng một hồi chúng ta thử. Xê Monster, Xê Phỉ Phỉ đối đàn cổ rất là đỏ mắt. Dùng cánh tay quài quài Tưởng Hạo nói. Tưởng Hạo gật đầu cười nói. Đang có ý này, làm đại gia tộc đệ tử. Tuy rằng càng chú trọng tu luyện, nhưng là cầm ký thư họa học tập đều không thể tránh né. Liền tính cầm nghệ tạo nghệ không cao lắm, nhưng nói không chừng có thể vận may được đến đàn cổ. Mỹ Diễm Nữ Tử tuyên bố bắt đầu sau, liền lục tục có người đồng thời đi xuống nếm thử. Đa số đều là 2 cái quen biết người, có một nam một nữ, cũng có 2 nàng hoặc là 2 nam môn sơ quen thuộc song cầm phổ. Hợp tấu liền lập tức tiến hành, lục tục đi xuống hơn 10 người đều hợp tấu thất bại. Tưởng Hạo cùng Xê Phỉ Phỉ cũng song song đi nếm thử. Bất quá ở hợp tấu cuối cùng một đoạn khi, lại như thế nào đều không thể hợp âm, Một khi âm luật không khép được, đàn cổ liền sẽ tự phát không hề cho phép người kích thích. Hai người thất bại, hết chương.